Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2145. Đệ 2145 chương chẳng phân biệt trước sau. Phong Thần biết Ngu Thanh Thiền trong lòng suy nghĩ. Khẽ cười một tiếng, hắn bắt được chính là một nửa kia truyền thừa ấn ký. Bởi vậy không có gì bất ngờ xảy ra sẽ từ một con đường khác đi vào, Ngu Thanh Thiền bĩu môi. Ta còn tưởng rằng kia hóa gặp nạn vào không được, các ngươi vì ta trì hoãn 3 tháng thời gian. Cũng không biết có thể hay không làm Thạch Hy chiếm tiên cơ. Chúng ta cũng mau vào đi thôi, nàng dừng một chút nói. Phong Thần lôi kéo Ngu Thanh Thiền tay. Không ngại, cơ duyên thứ này chẳng phân biệt trước sau, huống chi. Có lẽ Thạch Hy bị cái gì ngăn trở còn chưa tiến vào chân chính truyền thừa nơi đâu, chẳng sợ kế. Thừa không được ám hắc thần đế truyền thừa, hắn cũng sẽ chờ Ngu Thanh Thiền ra tới cùng nhau. Hắn sau khi nói xong, ánh mắt phức tạp nhìn trên cổ tay ấn ký, nâng lên lòng bàn tay thần vừa động. Phong Thần trên cổ tay kia dấu vết dung hợp màu đen mạn đà la cùng truyền thừa ấn ký hoa nở rộ ra. Một tầng hắc quang, đem tất cả mọi người bao phủ trụ. Hắn đi lên trước đôi tay đụng chạm đến cửa đá. Cửa đá chui ra một tầng đồng dạng hắc quang, đem đoàn người hút vào trong đó. Nếu là không có Phong Thần trên người kia một nửa truyền thừa ấn ký, tất cả mọi người là vô pháp tiến vào này phiến môn. Chờ mọi người rơi xuống đất sau, liền thấy phía trước là một cái trống trải phòng. Trong phòng bày một khối thạch quan, bốn phía phát ra ám hắc âm sát khí tức phi thường thâm nùng. Trên mặt tường đều được khảm đặc thù chiếu sáng tinh thạch, phát ra màu lam ánh lửa, nhìn qua cho người ta một loại hơi mang âm trầm cảm giác. Trong phòng còn có 3 cái không có môn phòng tối. Nhìn như bình phàm nhưng trong đó lại cất giấu không ít thứ tốt. Lâu Trạm quét 3 cái phòng tối mở miệng nói. Ám hắc thần đế lưu lại di vật không ít đều bị chất đống ở phòng tối. Bất quá bên ngoài đều bố trí tương đối cao cấp cấm chế. Muốn khám phá còn cần một đoạn thời gian mới được, hắn tiếp theo nhìn về phía Phong Thần nói. Người đi trước tìm kiếm ám hắc thần đế truyền thừa. Ta mang theo bọn họ phá phong tối ngoại thực văn cấm chế, Lâu Trạm cũng không phải ám hắc thuộc. Tính, thêm chi Phong Thần đã được đến một nửa truyền thừa ấn ký. Bởi vậy cũng không chuẩn bị đi đoạt lấy. Hắn mang đến thuộc hạ một đám đều là trải qua chọn lựa kỹ càng trung thành người. Càng sẽ không vi phạm hắn ý nguyện đi làm việc. Hảo, vậy phiền toái Lâu thúc thúc, Phong Thần cười gật đầu. Phong Thần trên cổ tay ấn ký càng ngày càng năng, kia cổ triệu hoán chi lực cũng càng ngày càng thâm ân y hắn đi đến kia cụ thạch quan trước mặt. Đem đôi tay đặt ở mặt trên, thực mau, Phong Thần dần nhắm hai mắt lại hơn nữa ngồi xếp bằng ở thạch quan phía trước. Nhìn ra được tới hắn không phải ở lĩnh ngộ chính là ở thông qua cái gì khảo nghiệm ân y Ngu Thanh. Thiền giúp không được gì. Bởi vậy liền hiệp trợ Lâu Trạm đám người khám phá mấy cái phòng tối thực văn cấm chế. Như vậy thời gian nhoáng lên qua nửa năm, 3 cái phòng tối ngoại cấm chế cũng lục tục bị Lâu Trạm đám người khám phá. Bên trong đồ vật giá trị đều không nhỏ, bị Lâu Trạm bình quân phân cho mọi người. Căn cứ tam gian phòng tối đồ vật tới xem, nơi này còn chưa tới chân chính ám hắc thần đế truyền thừa nơi. Cũng hoặc là hắn chuẩn bị đem lưu lại tới bảo bối để lại cho truyền thừa người, Lâu Trạm mang theo. Người đem cuối cùng một phòng dọn không cảm thán nói. Ngu Thanh Thiền gật đầu. Phong Thần đang ở tiến hành truyền thừa khảo nghiệm. Hẳn là muốn thông qua mới có thể tiến vào chân chính truyền thừa nơi đi, nói chuyện gian. Đột nhiên toàn bộ đại sảnh chấn động lên. Trên mặt đất vỡ ra vô số khe hở. Mắt thấy liền phải sụp xuống. Nguyên bản đặt ở trống trải trong đại sảnh thạch quan trong phút chốc biến mất ở mọi người trước mắt. Phong Thần cũng chậm rãi mở mắt. Phong Thần còn chưa nói chuyện. Tất cả mọi người bị một cổ lực hấp dẫn từ trên mặt đất vỡ ra biến đại khích phùng trung hút đi vào. Hết chương.